Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Vương Đô đình nghị. Felico Wimbledon ngồi ở trên vương tọa, bàn tay hồng bảo thạch quyền trượng, nhìn xuống trong điện phủ các vị đại thần. Đây mới là ta muốn cảm giác, hắn nghĩ, mà không phải ngồi xổm ở Kim Tuệ Thành bên trong, cùng những thương nhân kia là hạt vừng đại điểm lợi ích dây dưa không ngớt. Hắn dừng một chút quyền trượng, vàng dòng trượng chui cùng trơn bóng đá cẩm thạch mặt đất phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Nhìn thấy tầm mắt mọi người tập trung đến trên người mình, hắn gật gù, bắt đầu đi, bệ hạ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Lên tiếng trước nhất chính là Wellmas hiệp sĩ, biệt hiệu Cương Tâm Kỵ Sĩ, phụ trách vương thành phòng vệ hạng mục công việc. Nói, nữ phù thủy lùng bắt hành động có không tạm thời ngừng lại. Bệ hạ, gần nhất trận này lùng bắt đã càng náo càng lớn. Ngày hôm qua ta nghe nói hơn một chút bình dân nhà nữ tử bị bắt sau ở trong địa lao chịu đến sỉ nhục, cũng có một người chết ở trong tù, mà sau đó chứng minh các nàng cũng không nữ phù thủy. Hiện tại toàn bộ ngoại thành khu đã lòng người bàng hoàng, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ xuất hiện nhiều chạy dân. Felico nhíu mày, nữ phù thủy lùng bắt là hắn yêu cầu chấp hành. Wimbledon ba chết đến nay không thể điều tra rõ chân tướng, nhưng hắn thủy chung không cho là phụ thân sẽ tự sát. Đặc biệt trước khi chết vậy một nụ cười quỷ dị, để hắn giác sợ nổi da gà. Phụ thân trên tay mang tối phẩm chất cao thần phạt chi thạch. Giáo hội phương diện cũng xác nhận tảng đá không bị đổi hoặc mất hiệu lực. Nhưng mà những này đều không thể nói rõ nữ phù thủy không có tham dự trong đó. Nếu muốn bàn về quỷ dị, không có ai có thể so sánh những kia yêu nữ càng giỏi về đạo này. Hắn rời ánh mắt hướng về Lang Ly, lùng bắt hành động người thi hành, cũng là chính mình bồi dưỡng nanh vuốt. Người sau lập tức đứng ra nói, tôn kính bệ hạ, đó chỉ là một trận ngoài ý muốn, ta đã nghiêm trị nhân viên tương quan. Hắn bẻ ngón tay mấy đạo, ngục trưởng, lao đầu, trông coi, đều bị phán phạt 10 ký roi hình, cùng 25 viên ngân lang. Một người chết rồi, ba người gặp tàn khốc giàn vặt, ác ôn nhóm liền rút mấy roi. Phạt tiền việc, Wellmas hiệp sĩ lạnh giọng nói. Hơn nữa, ai cho ngươi phán quyết quyền lợi? Là ngự tiền thủ tướng Huyệt đại nhân vẫn là pháp vụ đại thần Pilet các hạ? Bệ hạ, thời kỳ phi thường, ta không thể không phi thường làm việc. Lang Ly một chân quỳ xuống kêu oan đạo, quên hơn một chút bé nhỏ không đáng kể ngăn trở, lùng bắt hành động vẫn là thu được rất lớn thành công. Chúng ta chí ít bắt được 15 tên tiềm phục ở trong vương thành nữ phù thủy. Hiện nay chính tại nghiêm hình tra tấn, rất nhanh sẽ có thể biết các nàng có hay không cùng phụ thân ngài không. Ta là nói, có hay không ở bày ra âm mưu gì. Felico lườm hắn một cái, này ngu xuẩn, suýt chút nữa đem ý đồ của chính mình nói ra. Tuy rằng đứng trong điện phủ đại thần phần lớn có thể đoán được chính mình lần này hành động mục đích thực sự, nhưng đối với ngoại giới lời giải thích nhất định phải là đại vương tử Golon ghét chết quốc vương. Điểm ấy không cho phép bị lật đổ. 15 nữ phù thủy. Cương Tâm kỵ sĩ dùng khinh bỉ ngữ khí cười nhạo đạo. Rất tốt, thì ra vương đô đã thành nữ phù thủy đại bản doanh. Mấy năm trước giáo hội tại vương quốc đông cảnh rừng rậm săn bắn bên trong, mới bắt được 6 tên cộng trợ hội phân tử. Xem ra dưới tay ngươi chó săn so giáo hội thẩm phán quân còn cường a. Ngươi, được rồi, Lang Ly là thằng ngu, Lang Ly thủ hạ đồng dạng là bầy ngu xuẩn. Felico cam tức nghĩ, nếu như không phải đăng cơ ban đầu không người có thể dùng, hắn căn vốn không muốn đề bạt loại này đứa ngốc, coi như muốn tranh công, cũng không phải như vậy soạn bậy con số. Chỉ sợ này 15 người bên trong, hầu hết đều cùng mấy vị kia gặp xui bình dân nữ tử giống nhau. Hắn vốn không muốn để giáo hội can dự việc này, nhưng giờ khắc này đã không có những biện pháp khác. Người đi giáo đường xin mời Felix tế ti, để hắn xác nhận này 15 người thân phận, tra tấn cái gì đều dừng lại. Sau đó người mỗi bắt được một người, đều muốn thông qua tế ti nghiệm chứng. Nếu như lại để ta nghe ngươi, người không quản được phía dưới, ta liền ném ngươi đến vương đô trong sông đào bảo vệ thành cho cá ăn. Hích là, bệ hạ, lập tức đi làm, để lang ly cút khỏi cung điện sau. Felico chuyển hướng tài vụ đại thần, nếu như trong này có người là bị oan uổng, kể cả trước 3 người, phân phát 2 viên kim long bồi thường, chết ở trong tù vị kia. Phân phát người nhà, hắn dừng một chút, phát hơn 1 viên, như ngài mong muốn, tài vụ đại thần gật gù. Bệ hạ nhân từ, Wellmas hiệp sĩ cũng hành lễ nói, cái kế tiếp đề tài thảo luận đi. Felico phun ra khẩu chọc khí, gặp phía dưới đại thần không người hé răng, liền tự hành nói, nếu không ai có mới đề tài thảo luận, vậy ta mà nói, hắn vọng hướng ngoại giao đại thần. Cây dù, Green hiệp sĩ, lệnh triệu hồi đã phát sinh hơn 1 tháng, hiện tại lại không có người nào trở lại vương đô. Nói một chút coi, hiện tại tới cùng là tình huống thế nào? Green hiệp sĩ đến từ chính Ferlan gia tộc, ở trên vị trí này đã ngồi 30 năm, tóc hoa râm, tướng mạo già nua, đã chỉ nửa bước vào quan tài. Hắn hắng giọng một cái, bẩm báo bệ hạ. Ngài tam muội, Gracia, Wimbledon vẫn còn không cái gì tin tức. Ngài tứ đệ Laurent, Wimbledon đã có hồi âm. Trong thư sưng, chờ đến tà ma chi nguyệt kết thúc, hắn lĩnh dân bình yên vô sự sau, hắn hội lo lắng trở lại vương đô. Chẳng qua, tuy nhiên làm sao? Hắn ở phong thư trên mặt xưng ngài là điện hạ, mà không phải bệ hạ hoặc quốc vương. Felico không khỏi cười lạnh thành tiếng, vẫn là giống như trước kia ngu muội a, ta hết thuốc chữa đệ đệ. Hắn nghĩ, nếu ngươi dự định trở về, liền cẩn thận phụng ta là vua, ta còn có thể cho ngươi phong nơi tốt, làm một người cuộc sống sung sướng thân vương, như không trở lại, liền nhanh chóng làm tốt vùng vẫy giấy chết chuẩn bị. Nhìn ngươi đã làm gì? Nâng cờ lạc tử đong đưa không ngừng. Vừa muốn trở về, lại không muốn chịu thua. Kiếm điểm cơn khoái chá miệng lưỡi có ích lợi gì sao? Là tùy hắn đi, Felico khoát tay, ngũ muội đây, bệ hạ, nàng, không gặp, cái gì? Không gặp là có ý gì? Nàng đầu tiên là đáp ứng rồi ta phái đi sứ giả. Nhưng 1 tuần sau điện hạ liền từ trong hành cung mất tích. Kể cả cùng nhau mất tích còn có nàng quản gia cùng 2 tên hầu gái. Ta an bài nhân thủ tìm kiếm. Đến nay không có tung tích của nàng. Đây là kết quả gì? 1 cái, 2 cái, đều như thế không nguyện ý tin tưởng ta không? Felico cảm thấy tâm lý tượng bị ngăn chặn giống như vậy. Hắn vốn đối với chính hắn một muội muội ôm lấy rất lớn chờ mong. Hy vọng nàng có khả năng phụ tá chính mình. Dù sao Tilly từ nhỏ đã biểu hiện đặc biệt thông minh. Thậm chí biểu hiện so với mình còn muốn chói mắt. Nàng duy nhất thua cho địa phương của chính mình là nàng là bé gái. Felico vốn đối với nàng vô cùng yên tâm. Theo phụ thân an bài tới xem, hắn cũng không có ý định để Tilly cuốn vào trong trận phong ba này. Dành cho địa bàn của nàng là Ngân Quang Thành, liền cách vương đô không xa, buôn bán bình bình thường thường, cũng không có nuôi quân thủ nhưỡng. Không nghĩ tới, ngũ muội dĩ nhiên chạy. Đây chính là một người thông minh làm ra lựa chọn. Nếu chạy, liền để tiền nhiệm lãnh chúa tiếp theo phụ trách quản lý tốt Ngân Quang Thành. Tìm kiếm cũng muốn tiếp tục kéo dài. Ta không thể để cho một vị vương thất huyết mạch lưu lạc dân gian. Hắn cắn chặt răng, đem chán nản cảm xúc áp chế xuống. Như vậy, hiện tại chỉ còn dư lại tam muội cự không phục tùng chứ. Đúng, bệ hạ, Nếu nàng cố chấp như vậy, vậy ta cũng chỉ đành lấy chút cường ngạnh thủ đoạn. Felico nhìn phía ngự tiền thủ tướng Huyết Hầu Tước, phát hành chiến tranh lệnh cần quốc vương cùng thủ tướng nhận đồng. Hắn là chính mình to lớn nhất người ủng hộ, chắc hẳn vấn đề không lớn. Ta dự định để Nam Cảnh bảo hộ Zoe công tước xuất binh, bức bách Grazia buông tha cho Bích Thủy Cảng, cũng hộ tống nàng phản hồi vương đô. Huyết Hầu Tước quả nhiên đáp, việc này không nên kéo dài. Xin mời bệ hạ sớm phát hành chiến tranh lệnh, do ngoại giao đại thần phụ trách chuyển giao. Felico hài lòng gật gù, đang định gọi thư ký quan lên phác thảo công văn. Cung điện ở ngoài đột nhiên vang lên dồn dập đến tiếng vó ngựa. Tiếp theo một trận ồn ào qua đi, một tên người mặc lam chiếc áo choàng kỵ sĩ mở cửa lớn ra, nhanh chân bước vào cung điện. Felico nhận ra hắn, đại danh đỉnh đỉnh, lẫm phong kỵ sĩ, Nam Mông Mo. Hắn đi thẳng tới chính giữa điện phủ, một chân quỳ xuống nói, bệ hạ, ta mới vừa nhận được phía nam tin tức truyền đến. Hắn thở dốc một hơi, thanh âm lo lắng, muội muội của ngài, Grazia, Wimbledon với 5 ngày trước đánh tan Nam Cảnh công tước Zoe Gâu, chiếm lĩnh Hùng Ưng Thành. Hơn nữa, nàng tuyên bố chính mình là Bích Thủy Nữ Vương. Chúng lãnh chúa dồn dập hưởng ứng. Toàn bộ Nam Cảnh dĩ nhiên độc lập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?